Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 415, Hư Không Tinh Thạch. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Kỳ quái, đã chạy đi nơi nào? Viên Minh nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Hắn nói rõ tình huống cho Tịch Ảnh, nhưng Tịch Ảnh cũng không tìm ra đầu mối gì. Tịch Ảnh, người đã siêu hồn hồn địch, có thể dò xét được tin tức hữu dụng không? Tỷ như Lục Dục Tôn Giả có thần thông hồn tu nào không? Viên Minh chưa từ bỏ ý định hỏi thăm. Lục Dục Tôn Giả điều khiển ký ức hơn xa ta, cho dù là hồn địch cũng có thể che giấu tin tức trọng yếu, không bị người khác dò xét được. Mặc dù chúng ta không thể nắm giữ thần thông hồn tu Lục Dục, nhưng chúng ta vẫn biết rõ một chút về Miên Vu. Hạch tâm Miên Vu là một chữ miên, tức là có thể làm cho địch nhân nhanh chóng ngủ say. Tịch Ảnh khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Ngủ say? Ánh mắt của Viên Minh khẽ động. Chớ xem thường năng lực này, mặc kệ người lợi hại cỡ nào, một khi ngủ đi, sẽ mặc cho người chém giết. Tịch Ảnh nói vậy. Đúng vậy, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, do dự một chút cũng đủ để quyết định sinh tử. Huống chi nó ngủ. Viên Minh tán thành nói. Không chỉ như thế, Miên Vu ngoại trừ có thể khiến cho người ta ngủ say, còn có thể điều khiển mộng cảnh, thậm chí giết người vô hình trong mộng. Tịch Ảnh nói tiếp. Giết người trong mộng. Viên Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Đây là thủ đoạn của Miên Vu thường dùng. Một khi bị Miên Vu điều khiển nhập mộng, dù thực lực của đối phương cao hơn một hai cảnh giới cũng khó có thể sống sót. Cho nên đối mặt với Miên Vu, ngàn vạn không thể ngủ. Tịch Ảnh dặn dò. Viên Minh nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Tịch Ảnh không nói gì thêm, đi đến ngồi xuống một bên, nhắm mắt khôi phục pháp lực. Viên Minh cũng lấy ra một viên đan dược ăn vào, tiếp tục điều khiển cấm chế tìm kiếm Lục Dục Tôn Giả. Hàn chiến hai chàng cơ bản đều là thần thông hồn tu, pháp lực tiêu hao không lớn, rất nhanh đã hoàn toàn khôi phục. Lục Dục Tôn Giả thì vẫn không hiện thân. Trong túi linh thú đại, Hoa Chi còn đang thi pháp, thoạt nhìn nhất thời còn chưa xong. Viên Minh suy nghĩ một chút, thả người ngồi lên bạch ngọc lên đài. Hắn lấy ra túi linh thú đại chứa tam nhãn ô kiêu kia, bàn tay đặt phía trên, thi triển bí thuật ngự thú. Hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, dung nhập vào bên trong túi linh thú đại. Tam nhãn ô kiêu này có tiềm lực bất phàm, thực lực cũng không tệ, có thể thu làm linh thú. Đương nhiên, Viên Minh thu phục đầu tam nhãn ô kiêu này còn có một nguyên nhân khác. Hắn vừa vận chuyển bí thuật ngự thú, vừa thi triển huyễn thuật để tam nhãn ô cừu này thần phục tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần. Trong tu la cùng chỉ có một tín đồ là Nhan Tư Tịnh, thực sự có chút nguy hiểm. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện bất chắc, hắn sẽ không cách nào từ trong Thao Thiên Đỉnh ảnh hưởng bên ngoài. Rất cần phải thu phục thêm tín đồ. Viên Minh ngày hôm nay hồn lực đạt tới cấp Miên Vu, căn bản không phải tam nhãn ô cừu có thể ngăn cản, rất nhanh đã hoàn toàn áp đảo nó. Hắn ngừng thi pháp, vất tay áo lên. Tam nhãn ô cừu và Nhan Tư Tịnh đều rời khỏi không gian của Thao Thiên Đỉnh, đi vào trong Tu La Cung. Viên Minh thôi độc tấm bia đá Tu La, quanh thân cả hai hiện lên bạch quang, thân đình biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, tam nhãn ô cừu xuất hiện ở cửa vào U Minh Cảnh, mà Nhan Tư Tịnh thì hiện thân ở bên trong Ân Đô Thành. Hắn thông qua nêu điểm nguyện lực của hai người, khuếch tán thần thức ra. Qua Thao Thiên Đỉnh, gia trì thần thức dò xét. Hiệu quả trên cấm chế Tu La Cung có lẽ sẽ tìm tới hồn địch mà Lục Dục Tôn Giả hạ lạc. Con mắt ở trên trán của tam nhãn ô cừu bắn ra từng tia hắc quang nhìn về bốn phía. Đây là năng lực con mắt thứ ba của tam nhãn ô cừu, có thể khám phá ra huyễn thuật, ngụy trang các loại cấm chế. Thiên quỷ tán nhân lấy một cái tên khá vang dội cho năng lực này, phá huyễn yêu đồng. Cái tên này mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng con mắt của tam nhãn ô cừu xác thực xứng đáng. Yêu mục này trời sinh dị biến, so với tam nhãn ô cừu bình thường thì lợi hại hơn nhiều. Thiên quỷ tán nhân chẳng biết từ chỗ nào giúp nó làm ra một phương pháp tu luyện linh mục, lại có thể thu nạp huyễn lực tăng lên. Trải qua một đoạn thời gian tương đối dài, thiên quỷ tán nhân mỗi ngày đều thi triển huyễn thuật với tam nhãn ô cừu, giúp nó tăng lên đồng lực, tích lũy tháng ngày đã chứa không ít. Thần thức của Viên Minh khuếch tán ra, rất nhanh dò xét Ân Đô Thành và phụ cận U Minh Cảnh, lại không có chút thu hoạch nào. Hắn không nhụt chí, di động vị trí cả hai tiếp tục lục soát. Vào thời khắc này, Hoa Chi bên kia cũng đã hoàn toàn phân tích sơ bộ dây leo màu bạc kia. Chủ nhân, căn cứ ta dò xét, dây leo này không chỉ có thể điều khiển không gian lực, còn có thể ảnh hưởng cấm chế Tu La Cung thuấn gì, hoặc là trốn vào hư không, là một loại yêu thú không gian, thực lực quỷ dị, không kém gốc huyết liễu kia. Ngoài những điều đó ra, còn có gì khác không? Viên Minh gật đầu hỏi, trước mắt chỉ có thể phân tích ra những thứ này. Hoa Chi lắc đầu nói vậy. Có thể biết những thứ này đã không tệ, nếu như ta không đoán sai, dây leo kia hẳn là linh thú của lục dục tôn giả. Hiện tại ta đã biết, những hồn địch của lục dục tôn giả vì sao biến mất rồi. Tám thành chính là bị dây leo này phá không mang đi. Tề Cảnh mở to mắt nói. Viên Minh nghe vậy đang muốn mở miệng nói gì, thì trên tấm bia đá đột nhiên lóe lên linh quang. Viên Minh vội vàng thi pháp dò xét, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn phát hiện trong tấm bia đá Tu La, cấm chế thuấn gì đã không thể sử dụng, cấm chế khác cũng bị chịu ảnh hưởng. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tề Cảnh nhíu mày hỏi. Viên Minh không giấu giếm, báo tình huống cho Tịnh Ảnh, đồng thời thôi động cấm chế dò xét. Lần này không phí công, dò xét cấm chế ở phụ cận hắc tháp phát hiện dị dạng, nơi đó có sóng khí khá mãnh liệt. Để cho ta ra ngoài, bây giờ ngươi không thể sử dụng cấm chế thuấn gì, ta có một kiện bảo vật phi hành, có thể nhanh chóng đuổi tới hắc tháp. Tề Cảnh nói, Viên Minh phất tay lên thả Tịnh Ảnh ra. Tề Cảnh khẽ vung tay áo, một chiếc phi xa toàn thân trong mốt xuất hiện, thoạt nhìn tựa như là dùng hài cốt yêu thú luyện chế thành, thân xe khắc họa một đồ ám phi cầm, hai bên xe lắp đặt đôi cánh, phía trên còn có phủ văn phiêu động, cho người ta một loại cảm giác phiêu giật, lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Tề Cảnh thu hồi Thao Tiên Đỉnh, ngồi trên phi xa bấm niệm pháp quyết điểm tới. Phi xa hóa thành một đạo trường hồng màu trắng, phá không bay đi, tốc độ nhanh chóng vượt xa tu sĩ kết đan phi đồn, gần như bằng với đám Độc Cô Phong, Lôi Minh Lão Tổ. Không ngờ người có một kiện pháp bảo lợi hại như vậy. Bảo vật này tên là Côn Bằng Phi Xa. Trước kia trong một di tích ta ngẫu nhiên có được một bộ hài cốt côn bằng, 10 người luyện chế thành cỗ phi xa này. Đáng tiếc hôm nay pháp lực ta không đủ, nếu không tốc độ bay không chỉ như vậy. Tề Cảnh nói, tăng nhiều pháp lực vào. Vị trí của hai người lúc này cách hắc tháp không xa, lấy tốc độ bay của côn bằng phi xa, rất nhanh tới một bóng người đã đứng ở trước hắc tháp, chính là Nhan Tư Tỉnh. Không gian của Ân Đô Thành không lớn, Viên Minh trước đó rất nhanh đã dò xét xong nơi đấy, chuyện nàng này tới chỗ hắc tháp. Nhan Tư Tỉnh vừa lúc ở gần hắc tháp, bởi vậy nên đến sớm một bước. Viên Minh phật khởi thần thức, dò xét trong hắc tháp, rất nhanh xét xong 4 tầng hắc tháp cũng không phát hiện dị thường. Hắn nhăn mày lại, thần thức quét về phía xung quanh. 10 dặm quanh hắc tháp rất nhanh bị dò xét qua, cũng không phát hiện. Viên Minh vận khởi thần thức, mò về lòng đất. Thần thức của hắn trầm xuống 500 trượng, vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ sai? Viên Minh thầm nghĩ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của mình, tiếp tục lan tràn sâu vào lòng đất. Lúc thần thức chìm xuống 900 trượng, trong mắt của hắn vui mừng, rốt cuộc đã phát hiện. Dưới mặt đất nơi đây mở ra một không gian thạch khá lớn, bên trong đặt một cái quan tài màu máu. Thần thức của Viên Minh vô khổng bất nhập, đơn giản thẩm thấu vào bên trong huyết sắc quan tài. Bên trong nằm một cỗ thi thể, chưa hủ hóa, xem dung mạo thì chính là Tu La Thượng Nhân. Ở gần huyết sắc quan tài, lơ lửng một khối tinh thạch màu bạc to bằng đầu người, chiếu sáng rạng rỡ, khiến toàn bộ thạch thất trong suốt. Một ngân bào nam tử khoảng 20-30 tuổi đứng ở bên cạnh tinh thạch. Miệng rộng mắt nhỏ, tướng mạo rất xấu xí, một đôi mắt kim ngư loại chuyển nhanh như chớp, cho người ta một loại cảm giác giảo hoạt như hồ. Cánh tay phải của gã không thấy tăm hơi. Tay áo trống rỗng rủ xuống ở nơi đó, cánh tay trái hóa thành vài gốc dây leo màu bạc, quấn quanh lấy ngân sắc tinh thạch. Lục dục tôn giả với trạng thái thần hồn đứng ở bên cạnh, một tay đặt ở trên tinh thạch, lòng bàn tay lấp lóe ngân quang. Không ngờ trong Tu La Cung lại có một khối hư không tinh thạch lớn thế này. Ta thấy kỳ quái, bằng vào thực lực phản hư cảnh của Tu La Thượng Nhân, làm sao có thể mở ra không gian lớn như vậy? Thì ra là nhờ vào món bảo vật này. Lục dục tôn giả vui vẻ nói. chủ nhân Hồng Phúc Tề Thiên có khối hư không tinh thạch này, ở Vu Nguyệt Thần Đại Nhân cũng có thể tích đủ điểm công hiến, đổi lấy khẩu quyết tầng 7 lục dục đoạn tình đại pháp. Ngân Bào Nam Tử nói, lục dục tôn giả nghe lời này, cười lớn rất đắc ý. Tuy thế, nhưng hư không tinh thạch và mảnh không gian này đã sớm dùng làm một thể, muốn lấy đi cũng không dễ dàng. Ta đã dùng hồn địch chú trong tinh thạch, cắt đứt liên hệ cấm chế không gian giữa hư không tinh thạch và Tu La Cung. Người mau dùng thần thông không gian, lấy khối đá này ra, vận nức Tiếu Ảnh và người phía sau nàng chạy đến bắt gặp. Lục dục tôn giả chợt dừng cười nói, thuộc hạ đã rõ. Ngân Bào Nam Tử đáp ứng một tiếng, trên cánh tay trái biến thành dây leo bạc, sáng lên từng tia ngân quang, không ngừng rót vào bên trong hư không tinh thạch. Thì ra bọn họ chạy tới đây đào hư không thạch, khó trách nơi đó cũng tìm ra. Trong mắt của Viên Minh hiện lên duệ mang. Hắn và Tịch Ảnh thương thảo một chút chiến thuật, thôi động bia đá Tu La. Gần hắc tháp lại một lần nữa hiện ra sương trắng nồng đậm. Trong sương mù càng hiện ra từng tia quang mang cấm chế. Không tốt, cấm chế gần hắc tháp bị thôi động, những tên kia đến rồi. Trong thạch thất dưới mặt đất, lục dục tôn giả bỗng nhiên gần đầu. Viên Minh hơi nhíu mày, lật tay lấy ra diệt hồn kiếm, không chậm trễ một chút nào kích phát phù văn nguyên rủa trên đó. Thần hồn của hắn được Tịch Ảnh dùng bí pháp khôi phục, chẳng những hồn lực tiến nhanh, toàn bộ thần hồn cũng trở nên cứng cỏi hơn nhiều, đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận diệt hồn kiếm cùng với phù văn nguyên rủa phản vệ. Một cỗ lực lượng nguyên rủa cường đại lập tức phá công đến, rót vào cơ thể Ngân Bào Nam Tử. Ngân Bào Nam Tử lộ vẻ thống khổ, yêu lực giảm đột ngột một tiểu cảnh giới. Người kia lại tới, loại công kích này khó lòng phòng bị. Lão già lục dục này trêu chọc phải quái vật gì? Không tốt, không hay rồi, nơi thị phi này không ở lâu được. Con mắt của Ngân Bào Nam Tử loạn chuyển, không để ý tới, thu lấy hư không tinh thạch. Bên ngoài thân hiện lên ngân quang, vậy mà trực tiếp trốn vào hư không. Chương 416, Chiến lục dục. Đừng đi, người này ta đối phó được, mau quay lại. Lục dục tôn giả vội hô. Con linh thú này của lão có lai lịch bất phàm, thần thông bản mệnh rất lợi hại. Chỉ có một điểm không tốt, đó là quá nhát gan, nhát tới mức chỉ gặp một chút xíu nguy hiểm thôi là lập tức quay người chạy. Cậu với năng lực có thể trốn vào hư không bất cứ lúc nào của nó, khiến cho lão dùng tới bí thuật ngự thú thì cũng không khống chế nổi. Nam tử Ngân Bào nào chịu nghe lời, không chờ lục dục nói hết câu, nó đã vội vàng tiến vào sâu trong hư không, biến mất không thấy đầu nữa. Lục dục tôn giả tức giận chửi ầm lên, đồng thời từ mi tâm của lão lóe sáng, tức thì mấy sợi hồn tơ màu bạc từ trong đó bắn ra, đuổi theo hướng nam tử. Nhưng đúng lúc đó, một bóng đèn từ phía trên thạch thất xuất hiện, nhìn kỹ thì đó là một đạo kiếm khí màu đen đang xe gió lao tới, chém một nhát lên mấy sợi hồn tơ màu bạc kia, dễ dàng chặt đứt hết chúng. Kiếm khí tiếp đó không dừng lại mà tiếp tục chém tới đầu của lục dục tôn giả. Lục dục tôn giả từ trong cơn giận dữ do nam tử Ngân Bào chạy trốn nhanh chóng tỉnh lại. Lão biết rõ con thú này cũng không chạy xa, chỉ cần giết hết đám người Tịch Ảnh thì còn rất nhiều thời gian để thu lấy hư không tinh thạch. Một chút năng lực như vậy mà cũng dám lôi ra làm trò. Lục dục tôn giả thoáng cười nhạt, duỗi nhanh tay phải, dễ dàng tóm chặt kiếm khí màu đen. Ánh vạc vừa hiện lên trên đầu ngón tay của lão, kiếm khí màu đen liền bị bóp nát. Lục dục tôn giả đưa mắt nhìn lên trên, cả người bỗng hóa thành một dải sáng bạc, vọt lên phía trên. Đất đá gần như chẳng có chút ảnh hưởng gì, chỉ trong chớp mắt lão đã rời khỏi tầng đất. Tịch Ảnh bằng vào cảm ứng tình hình phía dưới, lập tức điều khiển côn bằng phi xa lui về phía sau, đồng thời một tia ánh sáng màu vàng kim từ tay của nàng bắn ra, nhìn kỹ thì chính là kim long tiễn. Một tiếng rồng gầm rõ to vang lên, hai con dao long màu vàng kim lăng không xuất hiện, căn đúng thời điểm lục dục tôn giả vừa mới ra khỏi lòng đất liền chém ngang eo lão. Kim Long Tiễn chính là bảo vật do Kim Long Tôn Giả đời trước luyện chế, giết chết vô số sinh linh. Nên dù là pháp bảo pháp tu, nhưng trên nó lại lây dính lực lượng ẩm sát dày đặc, có thể gây thương tổn rất lớn với thần hồn. Hả? Nếu là Kim Long Tôn Giả điều khiển bảo vật này, ta còn có chút e ngại. Bằng vào ngươi chỉ là một tu sĩ kết đàn, cũng muốn dùng bảo vật làm ta bị thương. Lục dục Tôn Giả cười lạnh, đồng thời một quầng sáng bạc từ trên người của lão bộc phát rồi nhanh chóng tỏa ra khắp xung quanh. Kim Long Tiễn bị ánh bạc bao phủ, Hàng con rào long lộ ra vẻ buồn ngủ, hai mắt khép lại, toàn bộ kim quang tắt hết, thoáng cái đã biến thành trở lại cây kéo, rồi rơi thẳng xuống dưới. Tịch Ảnh và Nhan Tư Tịnh cũng bị quầng ánh sáng bạc bao phủ. Trong khi Tịch Ảnh từ chỗ mê tâm có ánh sáng vàng kim bừng lên, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng, miễn cưỡng chặn được quầng sáng bạc, nhưng trên mặt của nàng không khỏi lộ vẻ mệt mỏi. Người nửa ngồi nửa quỳ trên phi xa, Nhan Tư Tịnh không có được thủ đoạn như vậy, vừa bị ánh bạc xâm nhập thì cả người ngã xuống đất ngất đi không u ớ lên một tiếng nào. Tịch Ảnh khẽ biến sắc, trong mắt thoáng hiện lên nét bối rối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Thân sắc của nàng chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhưng vẫn bị Lục Dục Tôn giả nhìn thấy được. Tuy không biết là bí mật gì, nhưng đi tới đâu các người cũng mang theo tiểu nha đầu kết đan kỳ này. Nàng ta hẳn là điều kiện cần để vị Miên Vu đứng đằng sau kia thi triển thủ đoạn. Không còn nàng ta, để xem các người còn thủ đoạn nào nữa. Lục Dục Tôn giả cười ta, thân hình như điện, thoáng cái đã xuất hiện ở trên phi xa. Một cự thủ màu đen từ trên người của lão bắn ra, hùng hằng chộp tới phía Tịch Ảnh và Nhan Tư Tình. Đây chính là thần thông lão dùng để đánh chết vạn sĩ hồng khí trước. Hắc cự thủ là do hồn lực ngưng tụ, nhưng sức tấn công lại không thua bất kỳ đòn công kích pháp lực nào. Những nơi nó đi qua, không gian đều bị ngưng kết ngừng lại. Đại Hắc Thiên Thần Trường. Tịch Ảnh mặt khẽ biến sắc, kim quang ở mi tâm bộc phát. Lập tức một con cự cầm ba chân, cả người hừng hực hỏa diễm màu vàng kim vọt ra, thoạt nhìn rất giống với thần thú tam túc kim ô trong truyền thuyết. Cự cầm lao ra, va thẳng vào hắc cự trưởng. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Cự cầm ba chân bị đập bay, còn lửa chân người của nó bị đánh tan hơn nửa. Trong khi ấy, hắc cự trưởng lại không hề hấn gì, tiếp tục đánh về phía Tịch Ảnh. Tịch Ảnh mặt mày tái nhợt, nhưng trong lòng không hoảng loạn. Hai tay như bánh xé liên tục bấm niệm pháp quyết. Một cái ấm nhỏ màu đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng. Nhìn kỹ thì chính là chấn hồn hồ. Chấn hồn hồ vừa xuất hiện, nắp ấm liền bung ra. Một luồng ánh sáng vàng kim từ bên trong chấn hồn hồ vọt lên, tỏa ra sóng hồn lực kinh người, vượt xa hồn lực bản thân Tịch Ảnh, nhanh chóng dung nhập vào bên trong người nàng. Hồn lực của Tịch Ảnh tăng vọt, bất ngờ đạt tới cảnh giới Miên Vu. Cự cầm ba chân phát ra tiếng kêu lanh đành, hình thể nhoáng cái to lên gấp đôi, thành công ngăn chặn hắc cự trường. Chấn hồn hồ, bảo vật này biến mất đã mấy ngàn năm, người tìm được ở chỗ nào? Lục Dục Tôn giả không để ý tới cự cầm ba chân, đột nhiên tăng mạnh uy lực. Hai mắt nhìn chằm chằm vào chấn hồn hồ, trên mặt tràn ngập vẻ kinh sợ, xen lẫn sự mừng rỡ. Trong lúc lão nói chuyện, hắc cự trường đột nhiên đổi hướng, chụp tới hướng chấn hồn hồ, nhưng lại bị cự cầm ba chân giang cánh ngăn cản thêm một lần nữa. Ngay sau đó, lại thấy hắc quang từ trên người của Lục Dục Tôn giả hiện lên, lại một hắc cự trường từ hư không phóng ra, nhanh như chớp, nắm lấy chấn hồn hồ vào trong bàn tay, rồi kéo về phía Lục Dục Tôn giả. Tịch Ảnh mặt không đổi sắc, hơi nhếch khóe miệng ở bên trái, đồng thời nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, rồi quát khẽ một tiếng. Thu! Miệng của chấn hồn hồ bừng lên ô quang, ngay sau đó, một vòng xoáy màu đen giống như tinh vân bàn xuất hiện, từ trong đó phóng ra một lực hút kinh người bao trùm lên hắc cự trường. Hồn lực ở bên trong hắc cự trường tràn ra, rồi bị chấn hồn hồ hút vào bên trong. Cự trường nhanh chóng trở nên mỏng manh. Trong khi đó, chấn hồn hồ sau một thoáng lắc lư thì vững vàng dừng lại, bay về phía Tịch Ảnh. Chấn hồn hồ quả nhiên có thể thu mọi loại hồn lực. Đáng tiếc, người không phát huy ra hết được uy lực của nó, lấy ra cho bản tôn. Lục Dục Tôn giả không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lão lập tức bấm đốt ngón tay bắn ra một tia sáng bạc chiếu lên người Tịch Ảnh. Trong lòng của Tịch Ảnh bỗng nảy sinh cảm giác vô cùng sợ hãi với Lục Dục Tôn giả. Đi kèm với đó, một giọng nói chợt vang lên trong lòng của nàng. Còn không mau chạy, Lục Dục Tôn giả là huyền tu tuyệt thế đã sống 3.000 năm. Người sao có thể là đối thủ của lão? Định ở đây bỏ mạng à? Chết không có chỗ chôn sao? Nói nhăng nói quậy, Lục Dục Tôn giả là kẻ gần đất xa trời, thần trí thác loạn, có cái quái gì mà phải sợ? Chỉ cần giết chết lão, chẳng những mọi bảo vật trong Tu La Cung đều là của chúng ta, mà còn có thể dương danh lập vạn, để cho cả Vân Hoang Đại Lục phải nhớ kỹ cái tên Tịch Ảnh này. Một âm thanh khác vang lên. Cớ gì phải đánh nhau sống chết với Lục Dục Tôn giả? Sống bình thường không được à? Các người đúng là không biết tốt xấu. Các người làm sao cũng muốn đánh nhau tới chết mới thôi, Chẳng lẽ không định đi tìm hiểu hết Tu La Cung này sao? Ta cảm thấy nơi này chắc chắn còn có một bí mật khác. Ai, Tịch Ảnh ơi à Tịch Ảnh, người cứ biểu lộ thổ lỗ, nói năng cục cằn nhát gừng như vậy, làm sao Viên Minh yêu mến nổi? Lại có thêm ba giọng nói khác xuất hiện, cứ thế mồm năm miệng mười tranh cãi với nhau. Trong lòng Tịch Ảnh dâng lên nhiều loại tâm tình khác lạ, quậy cho tâm tình của nàng đại loạn, bất kể pháp lực hay hồn lực đều bắt đầu vận chuyển không được thuận lợi. Linh quang trên chấn hồn hồ tán loạn, lực hút mà nó phát ra giảm mạnh, lại một lần nữa bị hắc cự trường kéo tới phía Lục Dục Tôn giả. Tịch Ảnh mặt mày tái mét, khẩu khí dì ra tơ máu, ánh mắt thất thần hoảng hốt, tình hình vô cùng tệ. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh thông qua phân hồn thấy được tình hình của Tịch Ảnh, trong lòng căng thẳng lo lắng. Có điều lúc này Nhàn Tư Tịnh đang rơi vào hôn mê, cơ bản hắn không cách nào tác động tới tình hình bên ngoài, nhất thời chỉ có thể lo lắng xuông. Đúng vào lúc này, Tam Nhãn Ô Kiều đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời phía xa, rồi nhanh chóng bay tới phía bên này. Viên Minh bừng rỡ, lập tức đưa thần thức thông qua neo điểm nguyện lực của Tam Nhãn Ô Kiều phóng ra, bao phủ Tịch Ảnh rồi thâm nhập vào bên trong thức hải của nàng. Hắn vung vẩy hai tay, làm đủ mọi loại động tác giống như kính thần. Đây chính là một môn bí thuật giúp người khác ổn định thần hồn trong hoán tâm quyết. Được Viên Minh tương trợ, tinh thần của Tịch Ảnh chấn động, hồn lực đang vận chuyển một cách hỗn loạn trong thức hải thì khôi phục lại một chút. Viên Minh thấy vậy thì mừng tiếp tục thi pháp. Nhưng đúng lúc này, một lực hút cường đại từ bên trong thần hồn Tịch Ảnh phóng ra, hút toàn bộ thần thức, thậm chí cả hồn lực mà Viên Minh truyền vào. Hai cỗ hồn lực hòa vào nhau, hóa thành hai luồng khí lưu, một ấm, một thành mát. Tình cảnh này khá giống khi hắn bị hôn mê rồi được Tịch Ảnh trị thương. Viên Minh thoáng suy nghĩ một chút, tiếp đó không hấp thu hai luồng khí lưu này mà đưa qua phía Tịch Ảnh. Thần hồn của Tịch Ảnh vừa mới hấp thu hai luồng khí lưu này, liền sản sinh ra một lực lượng mới. Hồn lực hỗn loạn theo đó nhanh chóng bình phục, thần thái trong mắt cũng một lần nữa sáng lên. Cùng với đó, ô quang ở bên trên chấn hồn hồ bừng lên dày đặc, thành công ngăn cản cự trường kéo đi. Làm sao có thể? Người thế mà có thể hóa giải được lục dục lực lượng của ta? Lục Dục Tôn giả trầm giọng nói, nghe ngữ điệu có vẻ rất kinh sợ. Chuyện người không biết còn nhiều lắm, chuẩn bị chết đi. Trong mắt của Tịch Ảnh lóe lên vẻ phức tạp, xong lập tức bình tĩnh trở lại, đoạn bấm niệm vào quyết điểm tới. Một đám hắc quang chập chờn biến ảo từ bên trong chấn hồn hồ phun ra, chùm ngược lên hắc cự trường. Huyễn cảnh lập tức bộc phát trước mặt của Lục Dục Tôn giả, cảm nhận bản thân có xu thế trầm mê vào trong đó, lão vội vàng vận công ổn định tâm thần. Trong khi ấy, ở bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh bị Tịch Ảnh hút đi gần một nửa hồn lực, cảm giác mệt mỏi xộc lên đầu, nhưng hắn cứng rắn đè xuống, đồng thời một lần nữa rót pháp lực và hồn lực vào phù văn nguyền rủa. Một cỗ lực lượng nguyền rủa cường đại phủ xuống, quán chú vào trong người Lục Dục Tôn giả. Nhưng sau khi đánh ra một kích này, hắn chỉ có thể tạm thời tê liệt ngồi ở trên Bạch Ngọc Liên Đài, thu nạp nguyện lực để hồi phục hồn lực, chứ không còn có sức tiếp tục tấn công. Lục Dục Tôn giả thống khổ kêu rên, hồn lực lại một lần nữa giảm xuống. Lúc trước, lão bị phù văn nguyền rủa tấn công một lần, tiêu tán không ít hồn lực, hiện giờ lại bị tập kích thêm một lần nữa, lực lượng thần hồn rốt cuộc đã hạ xuống Miên Vũ trung kỳ. Đáng chết, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Tiền Miên Vũ đang ẩn núp kia không cần Nhàn Tư Tịnh tương trợ vẫn có thể thi triển công kích. Lục Dục Tôn giả kinh nghi bất định tỏa thần thức ra, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Trên không trung chỗ hắc tháp chưa tới 10 dặm, Tam Nhãn Ô Cưu đang bay lơ lửng trao lượn ở đó. Thì ra là vậy, dựa vào con quái điểu ba mắt kia để thi triển công kích sao? Vẻ chợt hiểu ra thoáng hiện lên trong mắt của Lục Dục Tôn giả, lão liên tục trúng đòn nặng, thực lực giảm sút thua xa lúc trước. Nếu giờ đồng thời đối mặt với hai tên Miên Vũ thì đúng là không có bao nhiêu phần thắng. Nghĩ vậy, lão lập tức đẩy mạnh hồn lực đè ép lực lượng nguyên rùa trong người xuống, đồng thời từ mi tâm lập lòe ánh bạc, 7-8 con hồn điệt từ trong mi tâm bắn ra, một phân thành hai rồi tách nhau ra chạy về phía chấn hồn hồ và Tam Nhãn Ô Cưu. Lực lượng của Tịch Ảnh đã ổn định trở lại, nàng nhanh chóng bấm niệm phát quyết điểm ra. Hai cánh của con Tam Túc Kim Ô đang quấn nhau với hắc cự trường chợt bừng lên hào quang màu vàng kim, một vỗ đã đánh bay hắc cự trường. Ngay sau đó, nó há mỏ phóng ra một luồng lửa vàng kim nhạt về phía mấy con hồn điệt, chặn đường đi của bọn chúng. Hồn điệt dẫn đầu vừa chạm vào ngọn lửa thì xèo một tiếng, lập tức biến thành hư vô. Đốt cháy thần hồn. Lục Dục Tôn giả lộ vẻ kinh hãi, vội vàng điều khiển mấy con hồn điện khác dừng lại. Đoạn vòng sang hai bên tránh né. Tịch Ảnh không điều khiển Tam Túc Kim Mô đuổi theo, mà lấy ra một cây thiết địch màu đen, rồi bắt đầu thổi. Tiếng sáo nghẹn ngào nức nở quanh quất xung quanh. Không những không có chút vận luật nào, mà còn vừa giống với tiếng dùng thừng cưa gỗ, vừa giống với tiếng xúc nổi sắt, cực kỳ khó nghe. Vừa nghe thấy tiếng sáo, Lục Dục Tôn giả đột nhiên khựng người lại. Khói đèn từ trong người gã lão lượn lờ tràn ra, hồn lực không ngừng giảm xuống, giống như bị dính một thương tổn đáng sợ nào đó. Chương 417. Vượt thời không hợp tác. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh nhờ vào việc chuyển hóa nguyện lực đã khôi phục được một chút hồn lực. Chỉ có điều khi nghe được tiếng sáo do Tịch Ảnh thổi, lập tức không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe cả một đoạn dài, ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc và khó nghe ra thì chẳng có cảm giác gì khác. Không ngờ Lục Dục Tôn giả nghe xong lại giống như bị thương không nhẹ, hơn nữa còn bị khống chế tâm thần. Xem ra cây sáo kia đúng là một món dị bảo mà Tịch Ảnh đặc biệt mang tới để đối phó Lục Dục Tôn giả. Lục Dục Tôn giả bị tiếng sáo khống chế, hai hắc cự trường lập tức sụp đổ, còn Tam Túc Kim Ô và Chấn Hồn Hồ bay về bên cạnh Tịch Ảnh. Chấn Hồn Hồ lơ lửng trên đỉnh đầu của Tịch Ảnh, tỏa ra một quầng sáng màu đen bao phủ thân hình nàng. Chấn Hồn Hồ ngoài khả năng luyện hóa hồn lực còn có thể chấn áp hồn thần hồn, như vậy thần hồn của Tịch Ảnh chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại. Tiếng sáo nghe như tiếng cửa gỗ, lập tức trở nên vang dội hơn trước rất nhiều. Hồn lực của Lục Dục Tôn giả cũng theo đó lan tràn ra bên ngoài nhanh hơn, tu vi hồn tu giảm nhanh xuống tới giới miễn cưỡng miên vu sơ kỳ. Lão lập tức bỏ qua việc tranh đoạt Chấn Hồn Hồ, quyết đoán xoay người bay về phía xa. Ngăn lão lại, đừng để lão chạy. Tiếng của Tịch Ảnh thông qua phân hồn truyền tới tai của Viên Minh. Lão không chạy thoát đâu. Viên Minh cười lạnh, bấm niệm pháp quyết thôi động Tu La Thạch Bia. Sương trắng quanh hắc tháp một lần nữa dày lên gấp bội, hình thành bức tường sương mù như thực chất, lấy hắc tháp làm trung tâm, tạo thành một không gian sương mù vô cùng lớn. Tịch Ảnh vung tay lên, một tấm lệnh bài màu bạc phóng ra, rơi vào trong không gian sương mù. Ánh bạc chói lóa từ bên trong lệnh bài phóng ra, chẳng mấy chốc đã chiếu khắp không gian sương mù, biến nó trở thành một kết giới màu bạc. Lục Dục Tôn giả đâm đầu vào kết giới màu bạc, kéo theo một tiếng rầm vang dội, cả người bị bắn ngược trở lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nôn nóng và sợ hãi. Bên ngoài thân hiện lên hắc quang, một hắc cự trường bắn ra chụp về phía kết giới màu bạc. Viên Minh thầm dùng mình, vội vàng thi triển thần thông tình động, kích động nhiều loại tâm tình trong lòng của Lục Dục Tôn giả. Hồn lực của Lục Dục Tôn giả hiện tại đã giảm xuống rất nhiều, gần như tương đương với Viên Minh, tâm tình vì thế lại càng bất ổn hơn. Động tình dễ dàng bắt được sự sợ hãi và nóng vội trong lòng của lão, rồi phóng đại chúng lên. Tâm thần của Lục Dục Tôn giả lập tức đại loạn. Chỉ trong chớp mắt, lão đã đánh mất đi lý trí. Hắc cự trường chỉ phóng được tới chỗ cách kết giới mấy thước thì dừng lại. Tịch Ảnh thừa cơ bấm niệm pháp quyết điểm tới hư không trước mặt. Tức thì kim long tiễn đang rơi trên mặt đất, đột nhiên bắn vọt lên, hóa thành hai con rào long tỏa ra hào quang chói lọi. Nhoáng một cái, chúng đã phóng đi được hơn 10 trượng, xoẹt qua người của Lục Dục Tôn giả. Lục Dục Tôn giả cả người bị cắt làm đôi, không thấy máu tươi chảy ra, chỉ thấy hai phần thân thể nổ tung, hóa thành từng đám hồn lực bay ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này Viên Minh bụng vững dạ chắc, lập tức hạ một đám hồn lực xuống, biến nó thành sóng hồn trùng kích lên người Nhan Tư Tỉnh. Nhan Tư Tỉnh dùng bình tỉnh lại. Viên Minh đã dặn nàng từ trước, chỉ cần đầu óc tỉnh táo thì lập tức cầu nguyện tên Minh Nguyệt Thần đại nhân. Vừa nghĩ tới đây, nàng âm thầm giật mình, lập tức trở mình ngồi dậy, cầu nguyện với Minh Nguyệt Thần. Viên Minh huy động diệt hồn kiếm, bắn ra từng đạo kiếm khí. Ngay sau đó, lăng không xuất hiện ở kết giới màu bạc, chém về phía hồn lực tán loạn của Lục Dục Tôn giả. Tịch Ảnh lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt. Bên trên bề mặt tấm phù có những đạo hồ quang vàng kim chớp động, tỏa ra lực lượng lôi điện kinh người. Dĩ nhiên Viên Minh đã tỏa thần thức ra khắp không gian màu bạc, nhưng thần thức ở gần Tịch Ảnh lại đang đứt gãy từng khúc, giống như băng tuyết dưới trời nắng gắt, khiến cho hắn dưới sự kinh hãi vội vàng khống chế thần thức không thể tới gần chỗ Tịch Ảnh. Tịch Ảnh bóp chặt tấm phù lục, bất ngờ hơn 10 đạo hồ quang màu vàng kim bắn vọt đi, đồng loạt phóng tới chỗ thần hồn của Lục Dục Tôn giả đang tán loạn với tốc độ kinh người, cảm giác giống như nàng chỉ đang kéo một tầm mắt vậy. Tiếng xoẹt lập tức vang lên, cứ hễ bị hồ quang vàng kim quét trúng là hồn lực tán loạn của Lục Dục Tôn giả liền biến thành khói xanh. Chẳng mấy chốc, thần hồn của Lục Dục Tôn giả đã bị hủy hơn nửa, chỉ còn một ít hồn lực bọc lấy hai con hồn điện, gắng gượng thoát được một kiếp, đang ra sức chui vào bên trong kết giới màu bạc. Nhưng kết giới màu bạc vốn có thể ngăn cách mọi thứ, hồn điệt cũng không phải là ngoại lệ. Viên Minh vui mừng, lật tay tế ra lôi cung trì. Một đạo lôi điện trói mắt phá không xuất hiện ở bên trong kết giới màu bạc, đánh lên trên tàn hồn của Lục Dục Tôn giả. Lôi điện do lôi cung trì phát ra có uy lực kém hơn kim lôi vừa rồi của Tịnh Ảnh, nhưng vẫn có hiệu quả khắc chế hồn lực. Tàn hồn của Lục Dục Tôn giả lập tức kêu lên thảm thiết. Cứ thế, cả tàn hồn lẫn hai con hồn điệt liền biến thành khói xanh. Viên Minh vẫn chưa hết lo lắng, không ngừng vung vẩy lôi cung trì trong tay. Theo đó, từng đạo lôi điện màu bạc tiếp tục đánh xuống, du tẩu khắp nơi trong kết giới màu bạc, đánh tới khi mảnh hồn lực cuối cùng của Lục Dục Tôn giả tan biến mới dừng lại. Sương trắng quanh hắc tháp tan đi, kết giới màu bạc cũng ầm ầm sụp đổ. Không sao chứ, có cần thi triển bí thuật trị thương hồn tu thêm một lần nữa không? Nguyện lực trong đài sen bạch ngọc rất nhiều, người không phải để ý ta, cứ thoải mái dùng hồn lực mà ta khôi phục. Thân ảnh của Viên Minh nhóm một cái xuất hiện ở bên cạnh Tịch Ảnh, ân cần hỏi. Tuy Tịch Ảnh đã khôi phục hoàn toàn hồn lực, nhưng gương mặt vẫn còn hơi tái. Trải qua quá trình trị thương trước đó, căn bản Viên Minh đã biết bí thuật chữa trị mà Tịch Ảnh nói thực chất là một phương pháp luyện hóa hồn lực của người khác để bồi bổ bản thân. Có Thao Thiên Đỉnh trong tay, hắn có thể khôi phục bất cứ lúc nào, nên dù có Tịch Ảnh bị luyện hóa mất bao nhiêu hồn lực cũng không có vấn đề gì. Không cần, tình trạng của ta tốt hơn nhiều rồi. Tịch Ảnh thoáng đưa mắt nhìn về phía trước, không quay đầu lại nói, biểu hiện có phần cổ quái. Sau khi tiến vào Tu La Cung, Viên Minh đã phát hiện trên người của nàng có đủ loại sự tình kỳ quái. Với việc này, nhìn mãi đã thành quen, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Tấm phù lục lôi điện vừa rồi đúng là lợi hại, gần như khắc chế hoàn toàn thần thông của Lục Dục. Viên Minh cảm thán, lá phù đó là Tu La tự nhân cho ta, xem như là phần thưởng của việc ta vượt qua khảo nghiệm ảo cảnh. Về phần cây sáo nhỏ màu đen, tên của nó là Ác Mộng Ma Địch, một khi thổi có thể khiến cho ba hồn bảy vía người khác tạm chia lìa, không thể hợp thành một thể. Người thật giống như rơi vào ác mộng, mặc cho người khác chém giết, đồng thời hồn lực cũng sẽ tự động tản ra. Thấy Viên Minh có hứng thú với hai món bảo vật, Tịch Ảnh bèn giải thích. Ác Mộng Ma Địch này có thể xem như một món dị bảo, nếu không có nó, e là lần này đối phó với Lục Dục Tôn giả còn phải tốn thêm không ít công sức. Viên Minh nhớ có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hiện tại trong lòng hắn cũng đã hiểu ra, Tu La thượng nhân từ sớm đã biết Lục Dục Tôn giả trà trộn tiến vào Tu La Cung. Vì vậy nên cùng với việc hỗ trợ hắn giết chết kẻ này, lão còn chuẩn bị sẵn cho Tịch Ảnh một tấm phù lục, có thể khắc chế thần thông tuần hồn của Lục Dục Tôn giả, hỗ trợ hắn hoàn toàn giết chết Lục Dục Tôn giả. Lần về quét Lục Dục này cũng có thể xem như Tu La thượng nhân của quá khứ và Tịch Ảnh của hiện tại vượt thời không, cùng bắt tay hợp tác một lần. Trong quá trình này, đương nhiên có không ít yếu tố may mắn, còn bản thân hắn chỉ là đánh bậy đánh bạ, rồi dính vào việc này, cũng may mắn cuối cùng lại phát huy ra tác dụng không nhỏ. Sáo này dù hiệu quả mạnh mẽ, nhưng lại có một điều kiện tiên quyết, chính là kẻ có thần hồn bị thương mới bị tiếng sáo ảnh hưởng, thương thế càng nặng thì hiệu quả càng cao. Trái lại, nếu thần hồn không bị thương tổn, dù có là phàm nhân thế tục, thì ác mộng ma địch này cũng chẳng ảnh hưởng gì được. Riêng chủ nhân của nó, bất kể bị thương hay không, cũng đều có thể miễn dịch với ảnh hưởng từ tiếng sáo. Tịch Ảnh bổ sung. Ngay từ đây, Viên Minh thầm nghĩ, cây sáo nhỏ này tuy điều kiện sử dụng hà khắc, nhưng nếu dùng đúng hoàn cảnh thì có thể phát huy ra hiệu quả kỳ diệu. Cho dù thế nào thì thần hồn của Lục Dục Tôn giả cũng đã bị chúng ta tiêu diệt, mọi chuyện cũng sắp kết thúc. Hắn thở vào nói, còn chưa tới lúc nghỉ ngơi đâu. Chỉ cần có một con hồn điệt tồn tại là Lục Dục có thể phục sinh bất cứ lúc nào. Năm xưa Tu La thượng nhân cũng chỉ là nhất thời chủ quan, không thể tìm được toàn bộ hồn địch, mới để cho Lục Dục may mắn sống sót. Tịch Ảnh lắc đầu nói nhỏ. Viên Minh khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm tự cảnh tỉnh. Lục Dục chính là lão quái vật mà cả Tu La thượng nhân phản hư cảnh, cũng không thể chém giết hoàn toàn được, bản thân mình tuyệt đối không thể lơ là chủ quan. Thấy thần sắc của Viên Minh một lần nữa trở nên nghiêm túc, Tịch Ảnh không nhắc nhở nữa mà đưa tay vỗ túi chữ vật, lấy trong đó ra một văn bản màu trắng. Sau khi nàng bấm niệm pháp quyết kích phát, văn bản hiện lên hình ảnh Viên Minh và nàng, đồng thời còn có 7-8 đốm sáng liên tục nhấp nháy, trong đó có cái gần nhất là ở ngay dưới chân bọn họ. Đây là pháp bảo ta đặc biệt sai người luyện chế, có thể tìm ra vị trí hồn điệt của Lục Dục. Thế Viên Minh tò mò đưa mắt nhìn qua, thì Tịch Ảnh bèn giải thích. Thì ra là vậy, những điểm sáng kia chính là hồn điệt của lão sao? Cái này ở gần như vậy, không lẽ nó bám vào hư không thạch? Viên Minh giờ giờ cầm, ánh mắt sáng lên. Hai người lập tức quay trở về chỗ hư không thạch trong thạch thất dưới lòng đất, quan sát hư không thạch treo ở bên cạnh quan tàn. Tịch Ảnh thoáng động tâm niệm, tức thì một con phượng hoàng bầu lửa đỏ từ bên trong thức hài của nàng bay ra, vù một tiếng chui vào bên trong hư không thạch. Ngọn lửa màu vỏ quýt lập tức bao trùm hư không thạch, đồng thời hừng hực thiêu đốt. Ngay sau đó, một con hồn điệt ánh bạc bất ngờ từ bên trong hư không thạch chui ra, kêu lên thảm thiết, chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Thấy tình hình này, Viên Minh khẽ nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa bao trùm hư không thạch là do hồn lực tạo thành. Lửa này với thực thể có lẽ uy lực không được mạnh như vậy, nhưng tổn thương mà nó gây ra cho hồn thể lại vượt quá tưởng tượng. Có lẽ con phượng hoàng đỏ lửa thắm kia cũng chính là thần hồn của Tịch Ảnh hóa hình. Trong khi đang suy tư, hắn bất giác hơi đổi sắc mặt, đưa tay gọi ra tu la thạch bia, phát hiện nó đã trở lại bình thường. Người lại có thể điều khiển cấm chế tu la cung, vậy mau chặn kín không gian nơi đây lại, đừng để nam tử mặc ngân bào kia chạy trốn. Tịch Ảnh liếc nhìn Viên Minh, đoạn liền tiếng nhắc. Nghe vậy, Viên Minh lập tức điều khiển cấm chế vây kín toàn bộ không gian tu la cung lại. Hiện giờ trừ khi sử dụng pháp trận truyền tống bên trong cung, bằng không dù là ai cũng không thể dùng lực lượng không gian để xuyên qua một cách dễ dàng được. Đương nhiên, khoảng cách thuấn gì của Viên Minh khi sử dụng cấm chế cũng bị rút ngắn đi rất nhiều. Nhưng so với việc để nam tử màu bạc chạy trốn, chút biệt tiện ấy thực không đáng gì cả. Tiếp đó, Viên Minh tập trung tinh thần, thông qua khống chế cấm chế, bắt đầu tìm kiếm từng góc ngách trong tu la cung. Chỉ sau thoáng chốc, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên nét kinh ngạc. Hai thủ hạ nghi mục hình như bị Lục Dục điều khiển, đang vây công nghi mục. Hắn trông khá chật vật, chúng ta có cần qua đó giúp hắn không? Viên Minh nhìn Tịch Ảnh hỏi. Tịch Ảnh nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Nghi mục hắn đang dùng thứ gì để đối địch? Dùng cái gì á? Tất nhiên là pháp bảo và pháp thuật, nếu không thì còn là cái gì nữa? Viên Minh vô cùng khó hiểu hỏi lại. Thế nhưng Tịch Ảnh nghe xong thì chỉ lại cười thần bí, lắc đầu nói. Thế thì chúng ta không cần nhúng tay vào, hắn có át chủ bài chưa xuất ra, đối phó với thân thể Lục Dục hẳn là dư sức. Viên Minh bán tín bán nghi gật đầu, lại nhìn tình hình nghi mục bên kia thêm một lần nữa, phát hiện gã dù chật vật nhưng cũng chưa hề bị thương, bèn tin lời Tịch Ảnh không nhắc tới việc qua đó hỗ trợ nữa. Chương 418. Đồng Trần. Trên bầu trời, ba ngôi sao băng xếp thành hình tam giác rơi xuống, kéo theo một dải ánh sáng màu trắng như lửa đập về phía nghi mục. Cùng lúc ở bên cạnh nghi mục, 7-8 con bướm bướm cao bằng nửa người trưởng thành đang phe phẩy đôi cánh, từng đám phấn mịn từ cánh chúng đó rơi xuống ở giữa không trung, bị gió xoáy cuốn chặn tất cả mọi đường lui của nghi mục, đồng thời ép thẳng tới người của gã. Đối mặt với tình thế nguy hiểm, nghi mục mặt trầm như nước nhưng trong lòng không quá bối rối. Hắn đưa ngón tay điểm liên tiếp vào không trung, theo đó thanh đồng bảo kính đang lơ lửng ở bên người gã quay tít một vòng, đồng thời chỉ trong chớp mắt đã bắn ra mười mấy luồng sáng xanh, lần lượt đánh về phía sau băng vào gió xoáy đang vây quanh người. Khi ánh sáng xanh vừa chạm tới, sau băng lẫn gió xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ thoáng chốc đã giảm kích cỡ đi 4-5 lần. Gió bụi và ánh lửa mới rồi còn khiến cho người ta kinh hãi, thì giờ cũng trở nên ảm đạm yếu ớt. Ngay sau đó, nghi mục lại bấm niệm pháp quyết, tức thì một khối cầu nhỏ phủ đầy băng nhọn hiện ra trước người của gã. Theo ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, băng nhọn ở bên trên tiểu cầu bắn ra, ở giữa cầu trùng hấp thu hơi nước, dần nở ra to bằng cánh tay, dễ dàng đánh tan sau băng và gió xoáy vốn bị làm yếu đi rất nhiều. Nhưng khi vừa mới giải quyết xong một đợt công kích, còn chưa kịp thở một hơi, gã lại thấy tay của Ngô Việt Trì cầm quân cờ hạ xuống. Hơn nữa lần này hạ liền 7-8 con cờ trắng xuống tiên tinh kỳ bản. Tiếng nổ ầm ầm nối tiếp nhau vang lên, Trên bầu trời sau đó lại có sao băng rơi xuống, linh quang chung quanh hiện hóa thành cựu kiếm, hung hăng bổ thẳng xuống người của gã. Ở cách đó không xa, nữ tử diễm lệ cũng đồng thời ra tay. Một con giống như là rắn rết từ trong sợi tóc của nàng bắn ra, á miệng phun ra xương độc xanh biếc, theo cơn lốc do mấy cái bướm bướm tạo ra vọt về phía Ngây Mục. Ngây Mục thấy thế chợt híp mắt co mày. Nếu không chân chính giải quyết hai người Ngô Việt Chi thì gã vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Ngây Mục vừa nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời không chút hoang mang điều khiển thanh đồng bảo kính hóa giải thế công của hai người Ngô Việt Chi. Bấy giờ đòn sát thủ tối hậu giấu trong túi tư vật của gã đã tích bút đủ linh khí, lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhưng gã vẫn duy trì hình thế. Dù ánh mắt sâu kín quan sát chờ đợi thời cơ, dẫu phải mệt mỏi ứng phó, cũng không chịu để lộ phong mang. Kẻ địch của gã từ đầu tới cuối không phải hai người Ngô Việt Chi, mà là Lục Dục Tôn Giả đứng ở phía sau bọn họ. Lục Dục Tôn Giả nhìn bộ dáng ném chuột sợ vỡ bình của Ngây Mộc, khóe miệng lộ ra nét châm chọc, nhưng lại không xuất thủ. Cứ như vậy tiếp tục mèo vườn chuột, dùng huyễn thuật điều khiển hai người Ngô Việt Chi về công Ngây Mộc. Cử động của gã nhìn có vẻ như đang khinh thường đối thủ, thực chất lại đang tranh thủ thời gian khôi phục thương thế ở trên nhục thể của mình. Huyết nhục hóa trứng, linh hỏa đốt tạng, cổ thuật của nữ tử diễm lệ tuy không chưa tới mức lấy mạng của gã, nhưng chung quy vẫn khiến cho gã tổn thương chút nguyên khí. Nhục thân trong mắt Lục Dục mà nói cũng chỉ như y phục có thể thay bất cứ lúc nào. Nếu không phải mỗi lần đều cần một khoảng thời gian nhất định để dung hợp thích ứng, thì lão sẽ chẳng để tâm xem vết thương trên người nặng tới mức độ nào. Chỉ cần thần hồn không sao, hồn điệt vẫn còn tồn tại, lão có thể sống mãi không chết. Nhưng đột nhiên, thần sắc của Lục Dục Tôn Giả cứng đờ. Lão lập tức quay đầu nhìn về phía Hắc Tháp, ánh mắt lộ ra nét kinh ngạc. Thần hồn chết rồi, cái này làm sao có thể, kẻ kia rốt cuộc là ai? Tin tức chủ hồn bỏ mình làm lão thoáng thất thần, và cũng chính khoảnh khắc ngắn ngủi này, Ngây Mộc cũng nhạy bén cảm giác được nhục thân của Lục Dục xuất hiện sơ hở. Trong mắt của Ngây Mộc lộ ra ánh sáng, tay phải vỗ nhẹ túi chữ vật, bất ngờ lấy ra một tấm tiểu kính màu xanh sẫm, to bằng bàn tay, chính là Thiền Huyễn Bảo Kính mà gã lấy được từ phủ thành chủ Ân Đô Thành. Thiền Huyễn Bảo Kính khác rất nhiều so với thanh đồng bảo kính của Ngây Mộc. Viền ngoài giống như nước suối lưu động, chỉ là miễn cưỡng duy trì hình bầu dục, dù là ai thấy cũng sẽ lo rằng nó bất cứ lúc nào có thể sẽ hóa thành một đám nước rơi xuống. Trong khi đó, trên mặt kính là một tầng mây mù mờ ảo như gần như hiện, giống như lụa mỏng, nếu tập trung nhìn lâu lại khiến cho người ta mơ hồ có một loại cảm giác choáng váng, xem bộ có chút thần diệu. Ngây Mộc tế giật tiểu kính, đưa tay lau một cái, miệng khẽ đi một tiếng. Ngay sau đó, chỗ giữa Thiền Huyễn Bảo Kính lập tức bừng lên một đạo linh quang rồi bất ngờ nứt ra, thân kính vỡ vụn hóa thành hai đám sương mù độc lập, dùng tốc độ nhanh như thuấn di, chia ra bắn về phía hai người Ngô Việt Chi. Chỉ trong khoảnh khắc, hai đám sương mù đã vọt tới trước mặt hai người Ngô Việt Chi, tiếp đấy không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã chui vào bên trong thức hài của hai người. Ngay sau đó, trong mắt hai người Ngô Việt Chi đều lóe lên tia sáng màu lam, cả hai cựng lại giữa không trung, xem như không cách nào động đậy được. Không còn bọn họ điều khiển, Ngây Mộc dễ dàng tránh thoát do băng và gió lốc, tiếp đó thôi đốt pháp lực, nhanh chóng vọt tới chỗ Lục Dục Tôn Giả. Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng lúc này Lục Dục Tôn Giả cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần. Lão phát hiện thế trận thay đổi, dù kinh ngạc với thủ đoạn của Ngây Mộc, nhưng đáy mắt của lão vẫn ẩn chứa nét khinh thường. Có điều lão cũng không phải là loại người ngạo mạn tới nỗi ngủ ngốc. Đối mặt với Ngây Mộc đang lao tới, lão há mồm phun ra một cái, cuối cùng đã gọi ra pháp bảo của mình. Đó là một cây quạt xếp bốc lửa màu tím. Mặt quạt tựa như da người, nan quạt giống như xương người, còn ở chỗ cán quạt là hai cái đầu lâu to cỡ ngón cái, trong hốc mắt trống rỗng lập lòe u quang, cằm khẽ mở ra khép lại giống như vật sống vậy, phát ra tiếng cười châm chọc. Thấy cảnh này, Ngây Mộc ngừng mắt quan sát nhưng vẫn duy trì thế lao tới không giảm, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ vào túi chữ vật bên hông. Tức thì một quầng sáng chói mắt vàng kim rơi vào trong tay của gã. Ngay sau đó, vầng sáng kia bằng tốc độ cực nhanh lan ra khắp người gã, trong khoảnh khắc đã trùm kín thân thể, rồi tắt dần ánh sáng, ngưng thành thực chất. Qua thời gian chưa đến một nhịp thở, một bộ giáp trụ kim thiết tỏa ra ánh kim rực rỡ đã bao bọc toàn thân của Ngây Mộc, trừ hai mắt và mũi miệng thì mặt ngoài không có bất kỳ kẽ hở nào. Trông thấy cảnh này, trong lòng của Lục Dục Tôn giả cũng cẩn thận thêm một chút. Lão cầm cây quạt xương bốc lửa, xoạch một tiếng, xòe quạt ra, rồi phất mạnh về phía trước người. Chỉ thoáng chốc, vô tận u hỏa màu tím từ mặt quạt tuôn ra, hóa thành một cái đầu lâu cao bằng 7-8 người ở giữa không trung, gầm lên với Nghi Mục. Đối mặt với tràng cảnh, Nghi Mục lại không tránh né, mà là như con thiêu thần lao thẳng vào bên trong miệng khô lâu. Nét kinh ngạc lóe lên trong mắt của Lục Dục Tôn giả, nhưng ngay sau đó vẻ kinh ngạc kia liền chuyển biến thành chấn kinh. Chỉ thấy ở giữa không trung, chỗ miệng của bộ khô lâu đột nhiên xuất hiện một tia sáng vàng kim. Tia sáng này ngay sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, biến tất cả hỏa diễm tiếp xúc với nó thành kim tiết. Lục Dục Tôn giả còn chưa kịp có phản ứng thì khô lâu kia đã hoàn toàn biến thành một pho tượng kim tiết, tỏa ra ánh vàng kim chói mắt. Thấy thế, Lục Dục Tôn giả lập tức lùi người lại, đồng thời nhấc một tay lên vung vẩy quạt xương trong tay. Hồn lực trong thức hải của lão cũng ào ạt tuôn ra, hòng thi triển huyễn thuật, ngăn cản Nghi Mục đang lao tới tấn công. Nhưng bất luận là lửa tím hay là hồn lực vô hình vô tướng, vừa lúc tiếp xúc với bộ giáp của Nghi Mục thì lập tức hóa thành kim thiết. Nghi Mục lách mình xuyên qua những thứ hóa thành kim thiết, giống như đang vùng vẫy giữa biển khơi. Chỉ có điều gã không những bị cản trở mà tốc độ còn nhanh hơn trước mấy phần. Lục Dục Tôn giả còn đang muốn thi triển thủ đoạn khác, nhưng Nghi Mục đã bắt kịp lão. Gã bay thẳng tới trước mặt của lão, không nói một lời, dứt khoát đánh ra một quyền. Lục Dục Tôn giả đang muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng lúc này lão lại phát hiện cơ thể của mình cũng trở nên cứng ngắc, không có linh động, tựa như đã biến thành sắt thép vậy. Ngay sau đó, nắm tay của Nghi Mục nện thẳng vào mặt của Lục Dục Tôn giả, lực đạo khủng bố không thua gì thể tu. Chỉ một quyền đã khiến cho đầu của Lục Dục Tôn giả nổ thành thịt vụn. Không những thế, những thịt vụn kia vàng ra liền lập tức hóa thành kim loại, tỏa ra ánh sáng vàng kim ngay giữa không trung. Cùng lúc đó, thi thể không đầu của Lục Dục Tôn giả chỉ chớp mắt cũng đã hóa thành một pho tượng kim loại đổ vật xuống đất. Nghi Mục thân mang giáp trụ đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn nhục thân của Lục Dục mất đi sức sống. Sau khi xác nhận lão đã chết hẳn thì trong lòng không khỏi buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, trong mắt của gã đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Lập tức liều mạng dốc hết sức bình sinh, đưa tay cởi bỏ sự khống chế của thiên huyễn bảo kính trên thân của hai người Ngô Việt Chi. Nhục thân Lục Dục Tôn giả tử vong nên huyễn thuật của hai người Ngô Việt Chi chúng phải cũng tự động giải trừ. Sau khi thiên huyễn bảo kính bay về trong tay Nghi Mục, bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại. Ngô Việt Chi liếc mắt nhìn chung quanh, phải mất một chút thời gian mới nắm rõ tình hình, thấy mọi chuyện đều đã kết thúc. Trên mặt của y lộ ra vẻ vui mừng, gần đầu nhìn về phía Nghi Mục. Nhưng khi vừa mới định nói lời chúc mừng thì lại phát hiện ánh mắt đằng sau nước bật lạ lộ vẻ thống khổ, lập tức âm thầm giật mình. Không ổn, đại ca sắp bị khôi lỗi đồng hóa rồi, mau dùng phù lục đại ca lúc trước đưa. Ngô Việt Chi thấp giọng nói, đồng thời vội vàng bay về phía Nghi Mục. Nữ tử Diễm Lệ cũng lộ vẻ kinh hoàng, cuống quýt cùng với Ngô Việt Chi bay tới bên người Nghi Mục. Hai người không dám tới gần Nghi Mục ngay, mà khi còn cách Nghi Mục một quãng thì luống cuống đưa tay lấy từ trong chuỗi chiếc vật ra một tấm phù lục. Trước dùng một tấm cho mình, xong mới vội vàng bay tới trước người Nghi Mục, dán cho gã một tấm. Phù lục biến thành linh quang, rồi nhanh chóng chui vào bên trong người của Nghi Mục. Sau mấy nhịp thở, vẻ thống khổ trong mắt của Nghi Mục dần biến mất. Giáp trụ kim thiết bao quanh người của gã khẽ lung lay, rồi đột nhiên nứt ra một khe hở, từ từ mở ra hai bên. Nghi Mục từ bên trong giáp trụ đi ra, ngẩng đầu thấy giáp trụ một lần nữa khép lại, bên trong có thêm kim thiết. Rất nhanh liền biến thành một con rối hình người. Bấy giờ gã mới an lòng thở vào nhẹ nhõm. Đại ca, tốc độ đồng hóa dị vật của đồng trần khôi lỗi này càng ngày càng nhanh. Nếu người còn tiếp tục sử dụng nữa, sợ là lần tiếp theo chúng ta không kịp dùng phù lục cứu người thì đã đi mất rồi. Ngô Việt Trì lo lắng nói. Không sao, đợi việc lần này xong, ta mượn nhờ linh thần đan đột phá nguyên anh hậu kỳ. Khi ấy hẳn là có thể hoàn toàn khống chế đồng trần khôi lỗi. Về sau không cần lo lắng bị đồng hóa nữa. Nghi Mục lắc đầu, thần sắc không ngờ lại có vẻ nhẹ nhõm. Ây, khôi lỗi này, không biết rốt cuộc là có lai lịch thế nào. Đại ca tùy tiện luyện chế nó thành khôi lỗi bản mệnh đúng là quá nguy hiểm. Lần này cũng chẳng phải lần đầu rơi vào hiểm cảnh sau khi đánh tan thủ địch. Ngô Việt Chi thở dài. Tiền lộ tất phải tranh đấu, nếu không bình hành hiểm chiêu thì làm sao có thể thấy được trường sinh đại đạo. Xa không nói, nếu không có đồng trần, Hôm nay chúng ta đã phải bỏ mạng ở đây rồi, nào còn có cái gì mà về sau. Nghề Mục khẽ cười nói. Đại ca nói chí phải. Ngô Việt Chi thở dài, trong lòng càng thêm kính nể hướng đạo kiên định của Nghề Mục. Hết chương 418. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.